Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh bị tiếng hồ cầm nghẹt ngào làm bừng tỉnh. Thân thể hắn còn trầm ở trong mộng lười đến nhúc nhích. Ứng đang lúc ngọ, trong phòng lờ mờ lại tựa như mặt trời lặn sau núi. Hắn nghiêng đầu tìm ai ở che khuất thời gian, lại là cửa sổ rũ ngoại kia cây lão ngô đồng. Huyền chi hoàng diệp đại như bàn tay, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở ngón tay, ánh từ đàn tủ bát mặt, rắc lên gỗ đỏ sàn nhà, một sợi phong phất quá, cả phòng điều điều ngựa vằn văn, đong đưa lúc lắc, hắn nghe được Triệu bà tử nói, đại thiếu gia nhẹ điểm kéo hồ cầm ai, nhị gia ngủ đâu, tiếng nói cách ván cửa sàn sạt mà không thảo hỉ. Hồ cầm thanh đột nhiên im bặt. Hứa Ngạn Khanh thở dài, ngồi dậy lê giày xuống giường, ra khỏi phòng lại chiếp tiến khác gian phòng. Đại ca Ngạn Chiêu ngồi ở ghế mây thượng, đầu gối trước đáp trương bánh đậu sắc sái hoa thảm mỏng. Hồ cầm dựa vách tường, nghe được chân đủ động tĩnh, hắn quay đầu vọng lại đây. Hứa Ngạn Khanh thân hình tướng mạo giống phụ thân, cao lớn thanh ngô, mày rậm mắt phượng, mũi cao môi mỏng, nho nhã khuôn mặt ngầm có ý anh khí. Ngạn Chiêu lại cực kỳ giống Hứa Mẫu, trường mi điếu sao mát, mũi cũ tỏi ngưỡng nguyệt môi, thập phần thanh tú. Hắn hai chân vô pháp đi lại rất ít ra khỏi phòng, nên hiếm thấy được ánh mặt trời, sắc mặt thấu vài phần xanh trắng, sấn ra đồng tử nhợt nhạt màu nâu xám điều. Đánh thức ngươi, Ngạn Chiêu khép lại trong tay sách, tiếng nói ôn hòa hỏi, tỉnh lại đã nửa canh giờ, lười dậy mà thôi. Hứa Ngạn Khanh bối tay đứng ở phía trước cửa sổ, ngó đảo qua trắng bệch lục song xa, kinh thành kẻ có tiền trụ Tiểu Dương lâu, cửa sổ xung quanh nạm trà hạt du hoàng điều khung, khảm ngay ngắn lục pha lê, xuyên đồ vải bố trắng y màu đen dài chân quần phó tử. Trước lấy vứt đi báo chí lạc kỷ sát cho bụi, lại dùng khăn vải trà lau một lần, lại sạch sẽ lại sáng trong. Hắn từng nghĩ tới ở nhà cũ trang pha lê khả năng tính, sau lại vẫn là từ bỏ. Trần bình trang tân rượu luôn là chẳng ra cái gì cả. Có người nhẹ nhàng gõ cửa, là đại tẩu Phùng Thị đưa tới nước trà. Nàng là cái trinh tĩnh ít lời thủ cựu nữ tử, đó là trượng phu vô cớ nằm liệt, cũng không kích khởi nàng quá nhiều cảm xúc, như cũ như thường tận tâm phụng dưỡng, chỉ là hôm nay hốc mắt lại hơi đỏ lên, rót hào trà điểm chân nhỏ không tiếng động mà lui ra. Ngạn Chiêu không đợi nhị đệ đặt câu hỏi, trước tự đạm nhiên đã mở miệng, mẫu thân muốn thay ta nạp thiếp kéo dài tới con nối dõi. Nghe nói là dựa vào Tạ gia lụi bại thân thích nữ nhi, danh gọi Tạ Phương, 18 tuổi, vẫn là cái hoa cúc cô nương. Ta không đáp ứng. Hứa Ngạn Khanh hồi tưởng ngày ấy thấy Tạ Phương tình hình, lại không có gì ấn tượng. Nạp thiếp từ đại ca chính mình lựa chọn, hắn chỉ quan tâm hắn chân. Ngạn Chiêu 3 năm trước đây đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, liền rốt cuộc không đứng lên. Hai cái đùi tê cứng tựa gậy gỗ, lại không dùng được lực đi hai bước, tìm y hỏi khám đến nay lại tìm không ra căn bệnh. Mọi người từ lúc đầu đầy cõi lòng hy vọng cho tới bây giờ chấp nhận hiện thực. Không ai quan tâm ở chuyện này thật ra có bao nhiêu kỳ quặc. Trừ Hứa Ngạn Khanh ngoại, hắn mấy năm nay vừa làm mua bán vừa âm thầm tra xét, bài trừ sinh ý thượng kẻ thù làm chủ ngoại. Hắn đem ánh mắt trọng quay lại ra viện, nhà cũ có sợi năm xưa hủ bại mùi mốc nhi, cũng ăn mòn nhân tâm. Bác sĩ Bạch nói chân ngươi là bị hao tổn bộ thần kinh, đi ngoại quốc có khả năng chữa khỏi. Hứa Ngạn Khanh nhìn cạnh cửa liếc mắt một cái, đè thấp ngữ khí, Thượng Hải có phát tàu thủy hướng Anh Quốc, sang năm đầu xuân khải miêu, đến khi đó đưa ngươi đi. Cái kia người nước ngoài nói, Ngạn Chiêu không tỏ ý kiến cười cười, tách ra lời nói tiếp, còn có ngươi nạp thiếp sự, mẫu thân sai người ở phòng khách đáp trò hay đài, mời gánh hát Tứ Hỷ đi ngang qua Thượng Kinh vào phủ hát tuồng. Phát ra đi thiệp mời, nghe nói tối hôm qua Toàn Thu trở về, những cái đó thái thái tranh đoạt muốn mang tiểu thư tới đi gặp. Hắn lời nói khó được thiếu tối tăm chi khí, nhị đệ Diễm Phúc không cạn. Cách chương.